hắn tìm đến cô, thật sự tìm đến cô. Em đúng là thật đáng giận. Nhất Tĩnh Viễn nổi giận gầm một tiếng rồi sau đó cúi đầu. Thô bạo hôn miệng nàng. Cách chương.